Ghi nhớ chỗ này là đó, đây ra hiểu hiểu được không? Dạ hiểu. Đây đây nó trổ xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt thì ngay cái chỗ này kiếp này của tôi là đây, năm nay là 2017. Nếu mà bữa nay tôi lăn đùng rồi tôi chết nè, đó thì vấn đề là cửa nào trổ thì lúc này tôi không biết. Cái này chỉ là mình đâu phải chọn được, không chọn được. Chỉ có thánh nhân, cái là cô phải là thánh nhân. Chỉ có thánh nhân thôi, chứ còn phàm là hoàn toàn là do ông. Em kinh nghiệm cho mình là biết trước thì nếu mà làm trước làm thiện rất là nhiều, với lại cái nhiều có cái thiện nó biết là thiện rồi mà hiểu thì maybe bây giờ nãy tôi nói rồi, một bên nó là 5 thằng, bên là 1 tỷ thằng thì nó đánh nổi hay không? Đôi khi nó đánh nổi, là do nó may, nó hên á. Hên là mấy kia đang ngủ hoặc đang phê thì đó mấy lại chọt vô, nhưng mà đó là hên. Tại vì cái biết con cái gì cái tích mà con ngựa thành tro không? Dạ. Đó, thì kiểu vậy nó đột nhập đó thì may ra, thì còn nghĩa là ngay cái thời điểm nó không có mấy ông kia đó thì ông này ngon à, mà chỉ có mấy ông kia chứ. Nên nhớ này nè, Đức Phật mà lúc gần tịch đó ngày còn đi uống nước đục, có nhớ gì đó biết đó. Ngài nói ngày nay mà Như Lai khác lắm rồi. Mà ngày nay ngày cầm cái mát ngày ra, ngày thấy cái suối nó bị nước đục, cái bầy bò nó mới đi ngang á, ngày trở vô nó bạch Thế Tôn nước đục quá, để mình đi thêm khúc nó mới có nước trong ngủ. Thì Đức Phật nói A Nan Như Lai khác lắm, Như Lai cần nước để Như Lai có sức để Như Lai đi tiếp. Thì A Nan ngày nó dạ nước đục lắm mà nó lạ nó khiếp. Là ngày A Nan bao nhiêu lần ngày A Nan thờ Phật, biết Phật là ai chứ đâu phải không biết. Mà mắc cái giống gì cứ mỗi lần Phật bị nạn là ngày A Nan thành người khác thì giống như nội giác vậy đó. Hiểu nội giác không? Yeah. Nội giác là do địch cài cấm quần chúng nhân dân tay bèn mắt phướng, là một chút mũi đó. Mà cứ lạ lắm, bình thường làm như thương Phật lắm mà hãy đụng chuyện mà Phật bị nạn cái là ngay đang trở mặt liền. Không, tại cái nghiệp của Phật cũng khiết. Thí dụ như có một lần là lẽ ra là ngay đang thỉnh Phật sống thêm, mà ngay đang tự nghe Phật nói gỉ, mà ngay đang nói ngay cứ tỉnh mơ, ngay cứ ngồi vui vui thì cười cười. Tới hồi mà ngài biết Phật đã hứa Niết Bàn rồi, ngài mới tá quả, ngài ra thì thua rồi. Lúc đó Đức Phật mới nói là không, vấn đề phải Như Lai mà vấn đề nằm ở A Nan. Như Lai nghe Như Lai nói mà A Nan không hiểu, để mà tỉnh Như Lai trụ thế thêm. Rồi một lần nữa là mỗi khi ngài thương Phật lắm, ngài hiểu Phật là ai hết, Phật là người lập là. Nhưng mà bữa đó khi mà ông vô qua sự thế mà tả con vô điên ra thì ngài thương Phật, ngài sợ ông vô tấn công Phật, ngài hành động theo cái phản xạ là tự nhiên ngài ra ngài đứng trước mặt Đức Phật. Mà trong khi mỗi khi ngài hiểu rằng không có bao giờ một cái chết nặng giác mà có thể chết thảm được hết, chết đàng hoàng, chẳng phải chết mà kiểu tào lao mà bị ta nạn là không có, mà mắc cái chứng gì mà nó bị ngài quên, thì nó lại ra đứng trước mặt Đức Phật lạ lắm. Rồi một chuyện nhiều chuyện lắm, rồi chuyện cuối đời khi mà Đức Phật ngài nói ngài năng như là khát nước, nếu mình hiểu theo trong kinh á, Đức Phật ngài đã nói như vậy thì mình cứ đưa mình báo cho mình mất, cứ tôi không phong dùng được thì thôi, đó là theo ý của tôi, đó là tưởng thật. Nếu mà tôi hầu sư phụ của tôi, mà sư phụ đã nói vậy là tôi chấp nhận vô, tôi lấy nước ở trong nhà cầu tôi cũng lấy nữa. Rồi sư phụ, tôi lấy mà tôi nói sư phụ ơi, hiện giờ nhà không có nước mà sư phụ yếu quá rồi, sư phụ cần nước thì con múc, nhưng mà con nói rõ nha, nước thì nước trong nhà cầu. Hiểu không? Mà tôi dặn Đức Lão mai này tôi hấp hối ở đây, con làm ơn chiều cho tôi uống là chú. Chứ đừng có mà sư chờ người ta mưa mạc, mua nước súng, là tôi về rồi tôi kéo giò đó. Hiểu không? Thế là tôi chết, mà cho tôi uống múc trong đâu cũng được hết, nhưng mà có giải thích một câu là sư, nước này nước rửa chén nha. Bây giờ sao bây giờ uống không, tôi gấp gáp tôi cho tao miếng thấm môi thôi, ít ra vậy. Còn đừng có mà ngồi mà quyết định giùm mấy không, nói ổng cũng đừng chết thôi, cho nó chỉ chờ 1 tiếng rưỡi nghe, chờ ông xã con đi làm về sẵn ghé vô mạng mua nước suối mà lội xịn cho chứ uống thì nó sẽ chết tôi rồi. Hiểu thì ngày anh đang ngày đã suy nghĩ như vậy, có tin là ngày anh đang đã suy nghĩ như vậy. Yeah. Thì trong chú giải mới nói tại sao mà ngài đã suy nghĩ quái gở như vậy, tới ngài không tin Phật. Đụng chuyện không tin Phật mới ghê chứ, coi Phật giống như ngài đó. Thì lần thứ bậc ba tự nhiên lúc đó ngài cái quẹ ngài nó đâu nó đi chơi, bây giờ nó bèn trở về. Tự nhiên cái trí ngài mới suy nghĩ ngài Đức Phật đúng, bây giờ mình kêu mình 3 lần cái ta. Lúc đó ngài phải cầm mình bát ngài đi. Ra mốt ngài đưa cái bát xuống là cái nước trong vắt liền. Thì lúc đó ngài mới nhớ à, thì ra cái người mình hầu là chánh đẳng giác. Chứ đó thì mình tưởng ngài hầu tôi thôi. Yeah. Trước đó ngài tưởng ngài hầu nhất nguyên, ngài đâu nhớ ngài hầu Phật. Ngài mới nhớ. Ngay lúc đó ngài mới nhớ cái người ngài hầu là Phật, chứ không phải là kinh phục chứ. Có hiểu tôi nói gì không? Thì trong kinh nói tại sao có cái chuyện mà Thế Tôn phải chịu khát lâu như vậy. Về kiếp trước có một lần ngài đi chăn bò trong quá khứ, ngài thấy một cái con bò nó uống nước dơ thì ngày không có nở, ngày nắm cái dây ngày kéo nó qua chỗ nước, nước sạch cho nó uống. Thì mình nhìn trên cái nhìn thông thường thì đó là ý tốt đúng không? Nhưng mà trong cái ý tốt đó nó có một chút ác, tức là con người ta đang uống mà ngày kéo nó ra, thì trong nó thì ai thì đào nó có một chút ác một chút xíu đó. Thì cho nên bây giờ kiếp chót là ngày bị chết khác mà do người ta cũng có ý tốt với ngày, nghe hiểu không? Tại vì ngày xưa ngày có ý tốt với con bò cho nên cái khác cái ngày nó kéo dài, còn bây giờ ngày đang cũng có ý tốt với ngày cho nên ngày cũng bị vì cái ý tốt mà khác thêm bất lòng. Rồi ngày bị mà tai nạn này tai nạn kia như trong kinh đều giải thích hết, bây giờ khuya rồi thì trong kinh đều giải thích tất cả đều có lý do hết, lý do tại sao còn bị cái này ngày mai mới nhớ nhắc, tức là ngày mai bánh lên lầu lấy những cái vali của tôi đi, lấy luôn cả hai cái, dạ lấy hai cái, nhưng mà cái áo của tôi để lại ở giường mà tôi đỡ lại. Cho nên nó là cho nên nó là cái tha lực cách là mình phải nhớ là ngay cả bị chánh đẳng giác á ngày vẫn còn phải nằm ở trong cái dòng đó. Còn nhiều người hiểu lầm, họ hiểu lầm cái câu này: chư Phật không còn nằm trong dòng nhân quả là sao? Là chư Phật không còn tạo nhân nữa để mà chịu quả nữa, nhưng mà cái cũ á thì phải trả. Nói vậy nè, cô quên nữa, cô Tinh Ngọc Nga. Cô Nga bây giờ là coi như không còn nợ nần gì nữa hết á. Cô Nga bây giờ không còn sợ cái đề nợ nần nữa. Vì sao? Vì cô Nga mới về trúng độc đắc chiều nay nửa tỷ, nghe kiểu không? Quen tôi nói không? Dạ. Tuy nhiên ngày hôm qua lúc đổ xăng ngày hôm qua tôi trả cô 30, cô chưa đưa tôi, nghe không? Có ngày hôm qua 30 là cô ngoài cây xăng, cô nói thầy trả đi về đưa là cô chưa đưa. Nhưng mà bữa nay cô này mới nói mọi người: ôi chị của con bây giờ khỏe rồi, từ đây tới chết là coi như không có lo tiền bạc nợ nần nữa. Mà nói gì đúng không? Đúng chứ. Nhưng mà tại vì cô không biết con thứ nợ thì... Nhưng mà cái số của cô nó quá nhỏ. Trời đất ơi, được không? Cô nói được không? Cô ra cô nói: chị con giờ từ đây tới chết là vấn đề nợ nần là coi như no problem. Còn cái chuyện mà ba chục tôi thêm bà này 20 bà nhờ mua gì nè, mua bà cái mặt đa rồi quên trả nè. Thì bà kia 150 mua đồ nấu chai nè, 150 mà cộng với 150 là 200 đúng, giờ còn nợ ba cái này 200. Mà bà mới trúng nửa tỷ thì cô có quyền nói là chị tôi bây giờ không có lo nợ nần đúng không? Thoải mái luôn, chính xác luôn. Mà trong khi rõ ràng cô này vừa nói xong là tôi bị ba cái đám này bu lại cái đòi nợ liền. Thì Đức Phật im chang như vậy. Đức Phật ngày không có dòng nằm trong dòng nhân quả đúng, bởi vì ngày không có tạo nữa. Nhưng mà còn mấy cái nợ lon con là ngài phải giải quyết cho xong. Bởi vì cái nợ mà ngài tránh được nó quá lớn đi, cái vấn đề về tiền bạc thì tránh được quá lớn, mà còn cái vấn đề mà ngài phải trả nó không có đáng. Cho nên trong kinh ngài nói thế này, các thiền kheo, một vị thánh tu đồ quần á, giải quyết cái vấn đề mà vị thánh tu đồ quần giải quyết được nó nhiều như một dãy núi, mà những vấn đề còn dư lại mà vị này phải giải quyết nó ít như bảy hòn sỏi vậy đó. Giờ bây về này, ngày mai gặp gì, mai mấy giờ? 9 giờ mai 9 giờ thì dễ. Xong mai 8 giờ được không? Dạ được. Nhưng mà mấy người hồi nãy về họ đâu có biết thầy 8 giờ. Mấy cái người đi hồi nãy về sớm là ngày mai họ đến chỗ luôn.